Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vài giây sau lại thấy có con nữa táp mồi. Lần này anh dùng chùm lưỡi câu 5 cái, nên đợi đến khi có 4 con táp mồi mới kéo lên. Câu cái gì cá lớn chứ? Câu mấy con nửa cân thế này mới ấm cái bụng, tiền vào như nước ấy chứ, nhanh vãi. Triệu Đại Hải câu vô cùng, phê, mấy con cá mù làn xương nâu bé tí thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng loại nửa cân này giá không hề thấp. Tình cờ tìm được chỗ này, cá mù làn xương nâu lại đang sinh sôi nảy nở, cứ câu là có, hơn một tiếng đồng hồ anh đã câu được ít nhất phải 30 cân. Anh uống một ngụm nước, tay vẫn liên tục giật cần lên 5 cái. Không thể nào, cá mù làn xương nâu ở đây bị điên hết rồi à? Sao cứ sốt sáng đòi đi đầu thai thế? Triệu Đại Hải đặt chén nước xuống, quay máy tời, chùm lưỡi câu lộ ra mặt nước, 5 con cá mù làn xương nâu, con nào con nấy đều nặng ít nhất nửa cân, xếp hàng chỉnh tề. Đây là lần thứ mấy kéo được cả chùm thế này rồi nhỉ? Lần thứ 5 hay thứ 6 gì đó? Triệu Đại Hải không nhớ rõ nữa, nhưng chắc chắn không phải lần đầu tiên. Vì sao lại thế này? Cá mù làn xương nâu tự nhiên nổi điên à? Triệu Đại Hải vừa nghĩ vừa thả lại chùm lưỡi câu. Không có cá táp. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì hết. Anh nhấp nhấp cần lên xuống một hồi lâu, vẫn không có cá, một con cũng không. Anh trợn tròn mắt, vài phút trước còn táp mồi điên cuồng, giờ thì biến mất hết cả. Vừa nãy cá mù làn xương nâu tự nhiên nổi điên đã thấy lạ rồi, giờ chúng biến mất hết càng lạ hơn. Ủa, thuyền đang động kìa. Chuyện gì thế này? Triệu Đại Hải đột nhiên phát hiện thuyền đang di chuyển, không nhanh nhưng cũng không chậm, chỉ 10 giây thôi là đã trôi được hơn 2 mét. Nhìn kỹ lại, nước biển đang chảy. Triệu Đại Hải chợt hiểu ra mọi chuyện. Nước biển mà chảy thì cá nào cá nấy cũng hưng phấn hết cỡ, chuyển sang chế độ săn mồi. Cá mù làn xương nâu cũng vậy, tự nhiên nổi điên, không cần phải nhấp nhấp mồi nữa mà vẫn táp ầm ầm, cứ như vội vàng muốn đi đầu thai ấy, cứ thế mà kéo được cả chùm. Còn việc không có con nào táp là do thuyền đã trôi khỏi khu vực có đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, nổ máy dầu, điều khiển thuyền quay trở lại. Dòng nước chảy mỗi lúc một rõ rệt, mỗi lúc một nhanh. Dòng nước chảy từ đúng chỗ đá ngầm san hô mà anh đã tình cờ phát hiện. Từng hạt bọt khí nổi lên thấy rõ mồn một. Triệu Đại Hải lập tức thu cần câu nhỏ lại, lúc này mà còn đi câu cá mù làn xương nâu thì đúng là có vấn đề về đầu óc. Cá nhỏ thì có thể kiếm tiền thật đấy, nhưng sao so được với cá lớn? Đã có dòng chảy, cá lớn sẽ há miệng, lúc này không câu thì còn đợi đến bao giờ? Triệu Đại Hải nhìn mấy con tôm sú, bạch tuộc và ghẻ hoa trong khoang chứa, rồi quyết định dùng bạch tuộc làm mồi. Bạch tuộc to, lại có nhiều xúc tu dài, mục tiêu dưới đáy biển sẽ lớn hơn. Nước chảy mạnh, anh dùng chì nặng 2 cân. Đùng! Triệu Đại Hải ném mồi chì xuống biển, sau đó cẩn thận treo con bạch tuộc đã được xử lý vào giỏ. Chiếc giỏ nhanh chóng chìm xuống đáy. Hôm nay ăn cháo hay ăn cơm, thậm chí có kiếm được nhiều tiền hay không, đều phải trông chờ vào đợt này. Triệu Đại Hải lái thuyền đánh cá đến khu vực nước chảy, cách bãi đá ngầm san hô khoảng 200 mét. Anh tắt động cơ dầu diesel để thuyền trôi theo dòng nước về phía bãi đá ngầm. Triệu Đại Hải nhìn đến vị trí gần bãi đá ngầm, hít sâu một hơi. Hai tay anh nắm chặt cần câu, chân đứng vững. Anh biết, một khi cá lớn cắn câu, lực kéo sẽ vô cùng mạnh. Nếu không chuẩn bị kỹ, cần câu có thể bị giật bay, thậm chí người cũng bị kéo xuống biển. Thuyền đánh cá trôi theo dòng nước, bãi đá ngầm san hô không lớn, chẳng mấy chốc đã trôi qua. Triệu Đại Hải thở phào, mấy phút ngắn ngủi mà dài như cả thế kỷ. Anh căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm trán. Vội lao đi rồi nổ máy thuyền quay lại vị trí cũ, tiếp tục thả trôi. Câu cá lớn cố định một chỗ không phải là không được, nhưng hiệu quả không cao, nhất là khi có dòng chảy. Tốt hơn hết là nên thả trôi thuyền, như vậy, mồi câu treo lơ lửng trông giống như thức ăn từ nơi khác trôi ngang qua, giảm bớt sự cảnh giác của cá lớn. Mồi có thể là bạch tuộc, cua, hoặc thậm chí tôm sống. Triệu Đại Hải vô cùng kiên nhẫn, câu cá lớn khác với tô cá mù làn xương nâu, không phải lúc nào cũng có cá cắn câu. Rất có thể một, hai ngày, thậm chí nửa tháng cũng không có con cá lớn nào cắn câu. Một lần, hai lần, ba lần, Triệu Đại Hải liên tục điều khiển thuyền đánh cá trở lại vị trí dòng chảy trên bãi đá ngầm, rồi lại thả trôi. Anh đứng yên bên cạnh thuyền, không hề lơ là. Trời càng lúc càng nóng. Trên mặt biển rộng lớn không một ngọn gió, cả không gian như một cái lồng hấp khổng lồ. Triệu Đại Hải mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đầu cần câu, nhìn xuống mặt biển. Mồ hôi tuôn như suối, từ trán chảy thẳng vào mắt, sót vô cùng. Anh không dám chớp mắt, không dám lau, vì thuyền đang ở ngay giữa bãi đá ngầm san hô, không được phép sơ suất. Thuyền đánh cá trôi đến phần cuối của bãi đá ngầm, chỉ còn cách nửa thân thuyền nữa là trôi ra ngoài. Vẫn không có động tĩnh gì, lại một chuyến toi công. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần, tay trái định đưa lên lau mồ hôi chảy vào mắt, thì đúng lúc đó đầu cần rung lên mấy cái, rồi đột một cong xuống, cắm thẳng xuống nước, suýt chút nữa văng khỏi tay anh. Thân thể Triệu Đại Hải chao đảo, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống bong tàu. Dây câu bị kéo điên cuồng. A! À, một đòn tấn công bất ngờ. Triệu Đại Hải nghiến răng ken két, tay phải nắm chặt cần câu, tay trái bám vào mạn thuyền, dùng sức chống người đứng lên, rồi cả hai tay cùng nhấc mạnh cần. Lên rồi. Cá lớn. Lực kéo rất mạnh. Nặng vô cùng. Cảm giác như đang kéo một quả địa cầu. Triệu Đại Hải nổi giận gầm lên một tiếng, dồn hết sức lực toàn thân, nhấc mạnh cần câu. Dưới đáy thuyền là bãi đá ngầm san hô, cá cắn câu có thể là thạch ban. Phản ứng đầu tiên của chúng là tìm cách chui xuống đáy biển. Một khi chui xuống, chúng sẽ hoặc là chui vào hang, hoặc là lợi dụng đá ngầm cắt đứt dây câu. Câu cá lớn ở bãi đá ngầm san hô, điều quan trọng nhất là ngay khi cá cắn câu phải lập tức dùng lực nhấc lên, kéo nó khỏi đáy biển. Nối dây. Tuyệt đối không thể nối dây. Đây là dây câu số 60, cực kỳ chắc chắn, có thể kéo cả một chiếc thuyền đánh cá nhỏ không động cơ. Triệu Đại Hải không hề do dự, chẳng màng đến việc dây câu có thể bị đứt. Cơ bắp tay, chân anh căng cứng, gân xanh nổi lên. Anh dồn toàn bộ sức lực, nhón cả mũi chân, ghi chặt cần câu. Anh nín thở, mặt đỏ bừng. Lên rồi. Triệu Đại Hải cảm nhận được rõ ràng lực kéo trên cần câu giảm đi một chút. Tay phải anh nắm chặt cần, nhấc lên rồi đột ngột hạ xuống. Tay trái nhanh chóng quay guồng, thu 2-3 mét dây. Ngay sau đó, hai tay anh lại nắm cần câu, liều mạng nhấc lên lần nữa. Anh nhấc lên cao nhất, giữ chặt một lúc, chờ khi cá quẫy đạp yếu đi thì lại hạ xuống, tay trái nhanh chóng quay guồng, thu 2-3 mét dây. Lập tức hai tay anh lại nắm cần câu, liều mạng nhấc lên lần nữa. Một lần, hai lần, ba lần. Triệu Đại Hải thở phào, anh đã thu được gần 20 mét dây, cá đã rời khỏi đáy biển, rời khỏi bãi đá ngầm san hô. Lần này thì không thoát được. Triệu Đại Hải cố ý giảm tốc độ thu dây. Nơi này nước biển sâu vài chục mét, áp suất dưới đáy biển khác với áp suất trên mặt nước. Cá quen với áp suất đáy biển nếu bị kéo lên quá nhanh sẽ bị mất áp suất, dễ bị trương bụng, nổ mắt mà chết. Cá đã cắn câu và bị kéo khỏi đáy biển, không chạy thoát được, không cần phải vội. Triệu Đại Hải đứng bên mạn thuyền, nhìn xuống. Nước trong vắt, có thể nhìn thấy rõ ở độ sâu 6-7 mét. Bóng một con cá hiện ra. Cá lớn. Con cá lớn mấy chục cân. Triệu Đại Hải kích động, con cá lớn như một con quái vật từ đáy biển sâu thẳm trồi lên, tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến da đầu anh hơi run lên. Triệu Đại Hải hít sâu vài hơi, cố gắng tỉnh táo lại, ổn định tâm thần. Tay trái anh giữ dây câu, tay phải buông cần câu, đặt xuống bong tàu. Anh cầm thêm lưới tay, tay trái anh dẫn cá, tay phải cầm lưới tay, chờ thời cơ chụp vào trong nước, bao lấy đầu cá. Sau đó, tay trái anh thả dây câu, chụp toàn bộ cá vào lưới. Cá lớn quẫy đuôi, vùng vẫy mấy cái, muốn trốn nhưng không thể thoát được. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Triệu Đại Hải cất tiếng cười lớn, tiếng cười vang vọng cả vùng biển, một lúc lâu sau anh mới dần bình tĩnh lại. Hai tay anh nắm chặt cán lưới gỗ, kéo cá lên bong tàu, cẩn thận nhìn. Đó là một con thanh ban lớn hơn 50 cân. Thanh ban là một loại cá mú, còn gọi là cá mú xanh, thân to lớn, vô cùng hung dữ, da màu xám có ánh xanh, có đốm vàng nhỏ và đốm trắng xám. Chúng thường xuất hiện ở các khu vực đá ngầm san hô, ăn tôm, cua và các loại động vật thân mềm như bạch tuộc. Thịt của chúng rất ngon, được ưa chuộng. Triệu Đại Hải cầm một chiếc khăn lông ướt, che mắt con thanh ban. Gỡ lưới câu khỏi miệng cá lớn rất nguy hiểm, chỉ cần hơi động, nó có thể lắc đầu. Răng trong miệng cá rất sắc, đáng sợ hơn là chiếc lưỡi câu. Chiếc lưỡi câu to bằng ba ngón tay, đầu nhọn lấp lánh ánh kim loại. Chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể rách ra. Khăn mặt che mắt cá, khiến nó mất đi thị giác, cá sẽ an tĩnh lại, không dễ dãy dụa. Triệu Đại Hải không hề chủ quan, đợi một lúc, khi cá đã bình tĩnh lại, không dãy dụa nữa, anh cầm kìm sắt, kẹp vào lưỡi câu trong miệng cá. Miệng cá rất cứng, anh phải dùng lực xuyên qua lưỡi câu rồi kẹp lại. Anh tốn rất nhiều công sức mới gỡ được lưỡi câu ra. Lần sau anh phải mua một chiếc kìm chuyên dụng dài hơn mới được. Lần này anh quên mua, phải dùng chiếc kìm sắt bình thường trong nhà, dùng được nhưng rất tốn sức và bất tiện. Triệu Đại Hải dùng sức ấn vào bụng cá, thấy mềm mềm. Anh lại nhìn vào miệng cá, nhìn sâu đến tận cổ họng cũng không thấy có gì bất thường. Anh thả cá vào khoang chứa cá sống, cá vẫy hai cái đuôi, móc đầu lên rồi chui xuống đáy. Nó không lật bụng, không xoay người, không có dấu hiệu trương bụng. Có thể nuôi sống được. Vì sao ai cũng muốn câu cá lớn? Cảm giác mạnh, vớ vẩn. Đó là thú vui của những người có tiền, có thời gian rảnh rỗi. Mục tiêu của những người làm nghề câu cá là kiếm tiền nuôi sống gia đình, mà đã làm nghề này thì ai lại không mong câu được cá to, cá có giá trị cơ chứ. Còn cá thanh ban này nặng hơn 50 cân, bán đi cũng được 5.000 tệ trở lên đấy. Vậy nên, ai mà chẳng muốn câu được cá như vậy? Triệu Đại Hải mừng rỡ khôn xiết, vung tay phải lên đầy phấn khích. Triệu Đại Hải không để thời gian vui sướng kéo dài quá lâu, lập tức khởi động lại thuyền đánh cá, quay trở lại vị trí đá ngầm san hô quen thuộc. Anh ta tiếp tục dùng bạch tuộc làm mồi, móc chúng vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Thuyền đánh cá bắt đầu trôi theo dòng nước, hướng về phía bàn san hô ngầm mà tiến tới. Thật không hổ là lòng tham. Chuyện tốt thường đi đôi không sai. Lại đến một con nữa. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, kẹp chặt đuôi cần vào nách, tinh thần tập trung cao độ. Vừa kéo được một con đã chứng minh giờ thạch ban há miệng đã đến. Chỉ cần vẫn còn cá, chắc chắn có thể câu được. Quả nhiên, thuyền đánh cá vừa trôi đến khu vực mâm san hô chưa đầy một mét, đột nhiên cần câu giật mạnh. Không hề có dấu hiệu báo trước, cần câu cong vút xuống nước. Thuyền đánh cá trôi theo hải lưu, không có sóng gió, vô cùng ổn định, nhưng lực kéo của con cá thực sự quá lớn, khiến thuyền chao đảo mấy lần mới đứng vững. Lớn, lại còn lớn hơn. Lần này Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn sàng, phản ứng nhanh chóng. Hai tay anh ta dùng sức nhấc cần lên, dây câu đột ngột căng ra, nước biển bắn tung tóe. Sắc mặt Triệu Đại Hải biến đổi, con cá này không chui xuống mà lại chạy ra ngoài. Làm, đây đúng là không đi theo lối mòn mà. Cá thạch ban hoặc các loài cá đáy biển khác khi mắc câu thường có tập tính chui xuống. Cách đối phó vô cùng đơn giản, chỉ cần nhấc cần lên để tránh chúng khoan vào hang hoặc cọ sát vào đá ngầm làm đứt dây. Nhưng lần này cá lại chạy ra ngoài, nhìn thì dễ đối phó nhưng thực tế lại khó hơn nhiều. Rất dễ xảy ra tình trạng bắt sông khi lực kéo của cá và dây câu tạo thành một đường thẳng, không có độ đàn hồi của cần câu giảm sóc. Lúc đó, dây câu chắc chắn sẽ đứt hoặc cùng lắm là anh ta không đủ sức kéo mà bị kéo xuống biển, hoặc chỉ còn cách ném cần. Triệu Đại Hải dùng sức kẹp chặt đuôi cần vào nách, hai tay ghì chặt, cố gắng nhấc cần lên cao nhất có thể. Thân người anh ta ngả về phía sau, tạo thành một đường cong ngược, ứng phó với con cá lớn đang lao về phía trước. Anh ta nhất định phải làm như vậy, nhất định phải đảm bảo có thể lợi dụng độ đàn hồi của cần câu để giữ chặt con cá. Dây câu vỡ đê xé gió lao đi, guồng quay tơ điên cuồng chuyển động, phát ra âm thanh chi chi kít chói tai, suýt chút nữa thì bốc khói. Triệu Đại Hải nghiến răng nghiến thở, mặt đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái. Người không chết thì ta vong, không phải cá lên bờ thì là dây đứt cần gãy. Hai tay Triệu Đại Hải run rẩy, suýt chút nữa không chịu đựng nổi thì anh ta cảm nhận được lực kéo từ cần câu chậm lại không ít. Đến đây, bảo bối. Triệu Đại Hải mừng rỡ. Địch lui ta tiến. Triệu Đại Hải từ từ đứng thẳng, cảm nhận lực kéo của cần. Anh ta chắc chắn rằng lực kéo đã giảm đi rất nhiều. Cá lớn khi mắc câu thường phát lực rất mạnh trong đợt đầu, chỉ cần có thể đối phó được thì sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Triệu Đại Hải đột ngột hạ thấp cần, nhanh chóng quay guồng thu bớt dây, ngay sau đó dương cần lên. Lần này anh ta thấy rõ ràng lực của cá đã yếu đi nhiều, kéo mạnh được hơn hai thước. Ổn. Triệu Đại Hải thở phào một hơi, bắt đầu từ từ thu dây kéo cá về. Anh ta không biết lưỡi câu đang móc ở đâu, sờ câu vào chỗ da mỏng, chỉ cần thu dây quá mạnh có thể làm rách da khiến cá chạy mất. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào mặt biển cách thuyền 10 mét. Dây câu nổi lên từ chỗ đó, anh ta thấy chỉ rơi, rồi nhìn thấy bóng dáng con cá. Nó càng lúc càng dài, càng lúc càng lớn, anh ta cố nén sự kích động, không tăng tốc độ kéo cá. Một lúc lâu sau anh ta mới kéo được cá đến gần thuyền. Vừa nhìn thoáng qua, anh ta đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chiếc móc câu to tướng chỉ móc vào một lớp môi mỏng manh. Chỉ cần vừa rồi anh ta dùng sức một chút là có thể làm rách môi cá. Triệu Đại Hải càng thêm cẩn thận, kéo con cá theo dòng nước đến gần mạn thuyền, cầm lấy vợt để sẵn. Anh ta căng thẳng thần kinh, đến khi đó mới dần dần thả lỏng. Anh ta nhận ra hai tay hai chân mình đã dùng sức quá nhiều nên hơi run lên. Triệu Đại Hải thở dốc một hồi, hai tay phát lực, kéo con cá từ trong lưới lên boong tàu. Đúng là một con thanh ban, nhưng kích thước còn lớn hơn nhiều. Nhìn qua thì nó lớn hơn con đầu tiên gần một nửa, đầu cá to vô cùng, to như đầu heo cả trăm cân, ước tính nặng phải 70-80 cân. Triệu Đại Hải kích động đến toàn thân run rẩy, một lúc lâu sau anh ta mới phản ứng lại mình cần phải làm gì. Anh ta dùng khăn ướt che mắt cá, gỡ lưỡi câu, thấy bụng cá phình to, bong bóng cá đã phun ra một nửa. Con cá này khi mắc câu đã vùng vẫy hướng về vùng biển sâu hơn, lúc kéo cá về anh ta đã không khống chế được tốc độ, khiến cá bị trướng khí do mất áp suất. May mắn là mắt cá chưa bị lồi ra, vẫn còn cơ hội cứu sống. Triệu Đại Hải ôm hai thùng nước biển dội lên boong tàu. Boong tàu đã phơi nắng hơn nửa ngày, rất nóng, việc hạ nhiệt độ là cần thiết, chuyến đi biển này của anh ta có mục tiêu rõ ràng là hướng đến những con cá lớn. Ống kim đã được chuẩn bị sẵn, anh ta lấy ra ngay. Anh ta xác định vị trí dưới vây bụng cá, cạo một mảng vảy, rồi dùng sức đâm kim xuống. Khi thoát ra mạnh mẽ như lốp xe bị thùng, phát ra âm thanh ti ti ti. Cùng lúc đó, anh ta dùng một chiếc que gỗ đâm vào miệng cá, để bụng cá có thể trở lại hình dạng ban đầu. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, đâm que vào bong bóng cá, hai tay dùng sức ép bụng cá cho đến khi xẹp hết mức có thể. Khi không còn khí thoát ra nữa, anh ta mới dừng lại, rút ống kim ra, ôm cá đặt vào khoang chứa. Anh ta nắm lấy đuôi cá kéo tới kéo lui, có chút lo lắng nhìn nó. Ban đầu cá không hề cử động, nhưng khoảng 10 phút sau, đuôi cá vùng vẫy mạnh mẽ, quẫy vào trong nước, khiến nước bắn tung tóe khắp mặt. Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt, nở một nụ cười. Con cá này đã sống lại, giá cá sống và cá chết chênh lệch ít nhất gấp đôi, hơn ngàn so với vài trăm, khác biệt quá lớn. Triệu Đại Hải mặc kệ boong tàu ướt đẫm nước biển, ngồi phịch xuống. Câu cá lớn đúng là không giống, vô cùng tốn sức. Anh ta cường tráng như trâu mà giờ cũng có chút không chịu nổi. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, đứng dậy định bụng sẽ trôi thêm vài chuyến nữa, xem có thể câu thêm được con nào không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh ta lại từ bỏ, một là bây giờ đã là khoảng 4 giờ chiều, phải quay về. Hai là điều quan trọng hơn, anh ta đã không còn chút sức lực nào. Những con cá nhỏ thì anh ta còn có thể đối phó được, nhưng nếu lại gặp một con nặng 50 cân trở lên thì chắc chắn anh ta kéo không nổi. Hôm nay thu hoạch đã quá tốt rồi, nếu đáy biển đá ngầm san hô này vẫn còn cá, thì lần sau anh ta lại đến câu. Anh ta đã chờ đợi ở đây cả ngày mà không thấy bất kỳ chiếc thuyền đánh cá nào khác. Có lẽ chỉ có anh ta biết đến nơi này, đây là địa điểm bí mật câu cá lớn của riêng anh ta. Triệu Đại Hải thu dọn thuyền đánh cá, cần câu và các dụng cụ khác đều được cất kỹ. Anh ta khởi động động cơ dầu diesel rồi lái thuyền về nhà. Hoàng hôn buông xuống, nửa bầu trời bừng đỏ như lửa đốt, vừa cao vừa xa, vô cùng xinh đẹp. Triệu Đại Hải nắm chặt bánh lái, thuyền đánh cá rẽ sóng lướt về phía trước. Thỉnh thoảng anh ta lại liếc nhìn hai con thanh ban to lớn trong khoang chứa, tâm trạng vô cùng tốt. Trên đời này không có gì so được với việc bận rộn cả ngày rồi thu hoạch được những thành quả phong phú, càng khiến người ta thêm kích động và hài lòng. Màn đêm dần buông, mặt trời chỉ còn lại nửa vầng đỏ rực. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, từ từ cập bến, thả neo sắt, buộc chặt dây thừng. Đại Hải, giờ này mới về à? Câu được nhiều cá thế. Lưu Bân đứng trên bến tàu, vừa chỉnh lại xong muốn lưới đánh cá. Anh định bụng về nhà ăn cơm chiều rồi nghỉ ngơi một lát, đến rạng sáng lại ra khơi. Vừa thấy Triệu Đại Hải trở về, anh liền lớn tiếng gọi. A, không nhiều nhặn gì đâu, chỉ được chút cá mù làn xương nâu thôi. Tính ra chỉ được hai con cá da hồn. Triệu Đại Hải cười ha hà, lau vội những giọt nước biển bắn tung tóe lên mặt khi lái thuyền vào bờ. Chỉ được chút cá mù làn xương nâu thôi ư? Còn câu được tận hai con cá nữa. Nếu chỉ có bấy nhiêu cá thì sao lại vui vẻ đến vậy? Lưu Bân cẩn thận nhìn mặt Triệu Đại Hải, thấy anh ta tươi cười rạng rỡ, vô cùng kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải cười chỉ sống khoang thuyền, hô Lưu Bân tự mình nhìn. Lưu Bân lần này càng thêm kỳ quái, lên thuyền đánh cá đi đến sống khoang thuyền bên cạnh, cúi đầu xem xét, giật nảy mình, đúng là hai con cá, thế nhưng hai con cá này cái đầu to lớn, bến tàu ánh đèn mờ nhạt, chợt nhìn như quái thú. A, đây là thạch ban, thanh ban, Lưu Bân một tiếng kinh hô. Triệu Đại Hải gật đầu cười, con cá này tay không làm không được, quá nặng. Mời Lưu Bân giúp mình nhìn, mình về nhà một hồi cưỡi xe mô tô đến, chỗ ngồi phía sau trên kệ hai bên trái phải treo hai cái thùng lớn, trong thùng trước đựng nước, thanh ban cái đầu quá lớn, không có cách nào trực tiếp mang lên bến tàu, trang trong thùng, cầm hai cái lớn túi lưới, một túi lưới trang một đầu, nhờ Lưu Bân hỗ trợ hai người cầm đòn gánh cùng nhau đặt lên bến tàu, đặt trong thùng, lại cầm một cái nhỏ túi lưới, trang cá mù làn xương nâu. Triệu Đại Hải không dám trì hoãn, thùng rất lớn nhưng cá quá lớn, thời gian dài sẽ bị thương hoặc xiết mất, vặn ga, hướng trong nhà lái đi. Lớn như vậy cái đầu thanh ban, một chút hai cái. Triệu Đại Hải cái này quá lợi hại đi. Không biết ai bắt được đây. Lưu Bân trong lòng cười lạnh, những người này nghĩ quá nhiều, Triệu Đại Hải câu được hai con cá một đầu có thể bán hơn một vạn. Mấu chốt là có thể bắt được dạng này các địa phương, khẳng định còn có, coi như hiện tại không có, qua một thời gian ngắn còn có, đây chính là phát tài bảo địa, không thể nói cho người khác biết. Lưu Bân rời bến tàu đi về nhà, mình bắt cá không sai biệt lắm 20 năm, một cái lớn nhất thanh ban chỉ có 20 cân, Triệu Đại Hải thật là ghê gớm. Có thể câu được hai cái dạng này cái đầu thanh ban, tùy tiện một đầu đều vượt quá mình, không thể không phục. Triệu Đại Hải cưỡi xe mô tô chạy về nhà, may mắn thời gian trước tu hồ cá cũng đủ lớn, hai con cá bỏ vào dư giả, mở máy bơm nước cùng máy đánh dưỡng khí, cẩn thận quan sát con to đầu kia, đâm qua kim châm xả khí, bơi qua bơi lại, đều tinh thần, nuôi một tháng đều không có vấn đề, mặt khác một đầu càng không có vấn đề. Triệu Đại Hải sớm đói bụng, bưng bát lớn từng ngụm ăn cơm, ăn xong tắm rửa lập tức đi ngủ, giống nhau là ra biển câu cá nhưng hôm nay thật sự quá mệt mỏi, kéo cá quá tốn sức. Triệu Đại Hải chậm rãi mở to mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tối đen, trời còn chưa sáng, nhắm mắt lại muốn ngủ một hồi nhưng thế nào cũng không ngủ được, nghe thấy tiếng gà gáy, rứt khoát dậy. Triệu Đại Hải đi ra sân nhỏ, nhìn chiếc xe ba bánh, trên xe bày hai cái bể nước lớn, nhận ra xe ba bánh là Trung Thạch Trụ, có chút kỳ quái sao lại ở nhà mình. Trung Thúy Hoa lớn tuổi, ngủ tương đối nhẹ, nghe tiếng Triệu Đại Hải rời giường đi tới, nói đêm qua Trung Thạch Trụ cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, cả nhị gia gia Triệu Thạch đều đến xem qua hai con thạch ban, biết sáng sớm khẳng định phải đi bán cá. Hai vòng xe mô tô khẳng định không tiện, Trung Thạch Trụ mở xe ba bánh tới, cầm hai cái hồng thủy dương. Triệu Đại Hải lúc này mới biết chuyện gì xảy ra, xe ba bánh xác thực so với xe mô tô hai vòng của mình thuận tiện quá nhiều, lại thêm hai cái một thước rưỡi hồng thủy dương, một cái trang một đầu, vừa vặn. Triệu Đại Hải ăn điểm tâm xong, lập tức bắt đầu trang cá, hôm qua cá mang về vẫn giữ lại túi lưới, vô cùng thuận tiện, bên trong thùng nước chứa đầy nước, liền cá mang túi lưới cùng nhau thả xuống, bể nước có nắp, không thể đóng kín phải giữ một khe nhỏ thông khí. Triệu Đại Hải lo lắng mặt trời mọc nhiệt độ nước quá cao, bên trong thùng nước thả hai khối băng, mặt khác lại bọt biển dương trang một dương băng dự bị, lập tức đi ra ngoài, đến thị trấn mua cá. Trung Thúy Hoa đứng tại cửa viện, một mực nhìn Triệu Đại Hải đi xe mô tô thẳng đến khi không thấy mới quay người về sân nhỏ đóng cửa lại. Đi, hai ta lại đi ngủ giấc nữa. Trung Thúy Hoa dẫn Tiểu Nãi Hắc vào phòng, mình nằm trên giường ngủ, Tiểu Nãi Hắc ghé vào bên giường trên sàn nhà, đầu đặt trên hai chân trước, nhắm mắt lại nhưng dựng lỗ tai lên. Triệu Đại Hải đuổi tới thị trấn trước quán rượu Vận May của Lưu Cương, từ xa thấy không ít người vây quanh Lưu Cương, đều là ra bán cá, quay đầu nhìn đường phố đối diện, tình cảnh giống hệt. Lưu Cương sớm chú ý Triệu Đại Hải xem xét, xe ba bánh dừng lại, quay đầu nhìn sang, trong lòng lập tức hơi hồi hộp, lập tức ngoắc tay hô lớn một tiếng. Triệu Đại Hải sướng sờ cười, Lưu Cương tiếng la trung khí 10 phần, thanh âm truyền đi xa, hận không thể người thu mua hải sản trước quán rượu đối diện nghe thấy, đây là lo lắng mình chạy sang đối diện. Triệu Đại Hải chỉ có chút hiếu kỳ, mình đến chỗ Lưu Cương bán rất nhiều tôm cá cua, mỗi lần giá cả đều rất tốt, đã rất quen thuộc, không cần thiết liên hệ người khác, không phải nói nhất định phải bán cho Lưu Cương. Triệu Đại Hải cưỡi xe ba bánh, dừng trước mặt Lưu Cương. Lưu lão bản, Thạch Ban lớn, ngươi xem cái đầu rồi ra giá. Triệu Đại Hải xuống xe ba bánh, mở nắp thùng nước. Nha, đây là Thanh Ban. Con nhỏ này phải 50-60 cân, con lớn này ít nhất 70-80 cân. Chập chập chập, phát tài. Những người xung quanh đến bán cá đều vây tới, nhìn hai con Thanh Ban lớn trong thùng nước, tán thưởng liên tục, đều là người buôn bán, biết rõ hai con cá này đáng giá bao nhiêu tiền. Lưu Cương mắt sáng lên, cẩn thận xem đi xem lại. Triệu Đại Hải nói cho Lưu Cương hai con này đều là cá câu miệng, con cá nhỏ câu dậy chưa xả khí, con lớn câu lên đã xả khí, hai con cá đều câu hôm qua, nuôi một buổi tối trong ao nhà. Dù cá gì, sống và chết giá chênh lệch rất lớn, thu mua cá lớn sợ nhất đến tay không nuôi mấy giờ chết, bình thường tôm cá của tổn thất không lớn, nhưng Thanh Ban cái đầu lớn giá cao, sống thu lại chết bán đi, phải mất tiền. Lưu Cương thở dài, mình lo nhất chuyện này, cá nuôi một buổi tối, nhảy nhót tưng bừng, xả khí cũng không sao, thật ra Triệu Đại Hải không cần nói chuyện này với mình thu cá phải có mắt nhìn, cá gì mở giá gì, bán hay không là chuyện của Triệu Đại Hải, mua lại phải chịu rủi ro. Triệu Đại Hải nói với mình điều này là cho mình mặt mũi. 260 đồng một cân, không biết ngươi thấy thế nào? Lưu Cương ra giá. Triệu Đại Hải không mặc cả, gật đầu đồng ý, Thanh Ban khác Hồng Ban, bán không ra giá thật tốt, Lưu Cương ra giá này không tệ, hàng cá CS, S thì không có giá này. Lưu Cương lớn tiếng gọi hai người đại hán trong tiểu lâu, cầm cân bàn lớn và giỏ lớn đi ra, hai con Thanh Ban 5-60 cân trở lên, một người không được. Triệu Đại Hải giúp một tay, Thanh Ban vẫn trong túi lưới, mấy người dùng sức xách ra đặt trong giỏ lớn, cân, con nhỏ 61 cân, con lớn 72 cân 3 lượng, một con 15.860 đồng, con kia 18.798 đồng, tổng cộng là 34.658 đồng. Triệu Đại Hải bán mớ cá Thanh Ban cùng đám cá mù làn xương nâu bắt được cùng ngày. Lúc đó, anh ta chẳng thèm ngó ngàng đến lũ cá mù làn xương nâu, cứ thấy nhốt trong khoang thuyền, rồi đem tất cả bỏ vào tủ lạnh. Băng tươi giá rẻ, tính ra chỉ được vài trăm tệ, chẳng thấm vào đâu so với tiền bán cá Thanh Ban. Ai bảo ra khơi là không có tương lai chứ? Bắt cá mà không kiếm được tiền á? Hai con cá bán gần 3.500.000 tệ, bảo sao lại không kiếm được tiền cơ chứ? Ôi, bao giờ mình mới bắt được loại cá này đây? Triệu Đại Hải mặc kệ những lời cảm thán ấy, bán cá xong, thu tiền rồi lập tức rời đi. Lưu Cương gọi người trong tiệm, nhanh chóng thả hai con Thanh Ban to đùng vào hồ cá trong suốt trước quán. Ai đi ngang qua cũng đều có thể thấy. Hừ, muốn so với ta à? Lôi mấy con cá to ra mà đọ thử xem. Lưu Cương liếc nhìn quán rượu đối diện, cái hồ cá trong suốt trước cửa quán đó y chang của mình, nhưng bên trong lại chẳng có con cá nào to như vậy. So sánh một cái là biết ngay ai hơn ai kém. Quán hải sản mà không có mấy con, cự thú, biển sâu như này thì kém hẳn đi một bậc, rõ ràng là thực lực không đủ. Vô cùng đắc ý, Lưu Cương quay vào quán, định gọi điện cho mấy khách quen cũ, báo tin tiệm vừa có hàng ngon như Thanh Ban, phải thông báo cho mấy người đó mới được. Cá này mấy vạn tệ một con, người thường ăn không nổi, nhưng với một số người thì chỉ là một bữa cơm. À, ông chủ Lưu, anh mới thu hai con cá này hồi nào vậy? Lưu Cương nhìn lại, thấy Trương Lệ đang ngồi trên xe ba gác, mắt tròn xoay nhìn hai con Thanh Ban. À, vừa mới thu được thôi. Chưa đến 10 phút đâu. Lưu Cương tiến đến cạnh xe của Trương Lệ, cúi xuống nhìn thùng cá trên xe ba gác. Bên trong không phải cá vượt biển mà là cua hoa, anh ta thở phào một hơi. Hai, may mà là cua hoa, nếu mà là cá vượt biển thì tôi không thèm thu đâu. Lưu Cương không hề nói đùa, mấy ngày nay cá vượt biển nhiều như chảy hội, khách đến nhà hàng ai cũng ăn qua rồi, giờ bán ế chỏng gọc. Ở đâu ra vậy, câu được à, ai mà có bản lĩnh lớn vậy? Trương Lệ vô cùng tò mò. Thuyền lưới keo có thể bắt được Thanh Ban hoặc các loại cá mú khác, nhưng đa phần nuôi không sống. Loại nuôi sống được thì thường là do câu được, đừng nói là 5-60 cân, mà 10 cân 8 cân cũng không dễ mà câu được đâu. Đúng là có tài thì mới kiếm được tiền. Người quen cũ, hai con cá mú này đều do Triệu Đại Hải hôm qua ra khơi câu được đấy. Kiếm tiền đúng là dễ như bỡn. Mấy hôm trước không phải bắt được 5 gốc giả cá vượt biển sao? 4 người bắt được hơn 2.000 cân, mỗi người được hơn 3 vạn tệ. Hai con Thanh Ban này lại kiếm thêm hơn 3 vạn tệ nữa. Tính ra chỉ trong vòng 5-6 ngày mà kiếm được 7-8 vạn tệ rồi. Trương Lệ có chút ngẩn người. Cá vượt biển hơn 3 vạn tệ. Hai con Thanh Ban lại hơn 3 vạn tệ nữa. 5-6 ngày kiếm được 7-8 vạn tệ. Trương Lệ bán mớ cua hoa, rồi cưỡi xe ba gác rời đi. Cô thầm nghĩ, sao dạo này cứ nghe thấy tin Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền thế nhỉ? Đúng là như sấm bên tai mà. Triệu Đại Hải rời khỏi quán rượu, vận may, không vội về thôn mà ghé vào ngân hàng để kiểm tra tài khoản. Anh chợt nhận ra dạo này mình kiếm được không ít tiền. Thử đếm sơ sơ, nào là xá trùng, cá mập tre, hay chuyên bán cá vượt biển, cộng thêm mẻ Thanh Ban vừa rồi, tổng cộng cũng hơn 10 vạn tệ. Vừa bước ra khỏi ngân hàng, Triệu Đại Hải siết chặt tay. Đúng là có thuyền đánh cá thì kiếm tiền nhanh hơn hẳn. Đối với dân đi biển mà nói, thuyền đánh cá chính là công cụ kiếm tiền, làm giàu. Muốn kiếm nhiều tiền, phát tài lớn, thì nhất định phải có một con thuyền tốt. Quyết định sửa thuyền cho ngon lành của mình xem ra là sáng suốt. Anh ghé vào một tiệm trái cây, mua mấy cân táo và chuối, thêm ít bánh ngọt. Vừa định về thôn thì Triệu Đại Hải nhớ ra lần trước đã hứa với Ngô Vi Dân là khi nào vào mùa cá vượt biển sẽ rủ anh ta đi câu. Anh bèn tấp vào lề đường, gọi điện thoại hẹn gặp nhau lúc 4 giờ sáng mai ở đầu ngõ. Xong xuôi, Triệu Đại Hải mới yên tâm về thôn. Thạch Chủ thúc. Triệu Đại Hải vừa về đến đầu ngõ đã gọi lớn. Trung Thạch Chủ đáp lại rồi đi ra. Vừa thấy Triệu Đại Hải, ông đã cười tươi rói. Hai con thanh ban bự chàng hôm qua đúng là lợi hại thiệt. Ờ, mua cái đống này làm gì? Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải mua trái cây thì trợn mắt. Cho mấy đứa nhỏ ăn chứ ai thèm mua cho chú. Kiếm được tiền rồi mua trái cây có sao đâu. Thôi được, cứ cho là lần này thôi đó nghe. Triệu Đại Hải cười hề hề. Chuyến này anh đi nhờ xe ba gác của Trung Thạch Chủ, đưa tiền thì nào ông cũng không chịu. Thôi thì cứ mua ít trái cây, ông có lấy hay không là việc của ông, còn việc mình mua là chuyện của mình. Ân tình qua lại cứ từ từ vun đắp bằng mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. Đi, nhất trí vậy đi. Lần sau đừng có làm thế này nữa. Trung Thạch Chủ nhận lấy trái cây rồi kể rằng mình với Lôi Đại Hữu đang cùng nhau thả lồng, rồi cùng nhau đi thu. Lúc nào rảnh thì cứ đi chung, tiện thể kiếm thêm chút đỉnh, rồi chuẩn bị bữa cơm ngon lành. Triệu Đại Hải nhớ ra chuyện hai ngày trước đã nói với Lôi Đại Hữu. Ai dè đâu thả lồng hai ngày trời mới đi kéo, cũng lâu ra phết. Thôi kệ, anh gật đầu rồi xách trái cây và bánh ngọt qua nhà nhị gia gia Triệu Thạch, sau đó mới về nhà mình. Bước vào nhà chính, Triệu Đại Hải không thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa đâu. Anh đứng giữa sân gọi một tiếng, tiếng vọng ra từ khu vườn rau phía sau. Anh đi ra thì thấy bà đang cho gà ăn. Triệu Đại Hải bảo đã mua ít bánh ngọt, để trong phòng. Anh nói thêm là mình với mấy người Trung Thạch Chủ đi kéo lồng, chưa trễ mới về, bảo bà cứ tự nấu cơm ăn hoặc ăn tạm bánh ngọt, chờ anh về rồi nấu sau. Ừ, đi đi con. Trung Thúy Hoa gật đầu. Triệu Đại Hải liếc nhìn tiểu nãi hắc đang canh giữ ở bên cạnh. Con chó này thật là khôn, lớn nhanh như thổi, mới 2-3 tháng mà đã to bằng chó 5-6 tháng. Quan trọng là nó có linh tính thật, từ khi tiểu nãi hắc đến, mỗi khi anh ra ngoài đều thấy yên tâm hẳn. Triệu Đại Hải chạy xe máy ra bến tàu thì thấy Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã ở trên thuyền đánh cá. Anh vội vàng bước nhanh lên, kéo lồng thì không cần nhiều thuyền, một chiếc là đủ. Lôi Đại Hữu lái thuyền rời bến, hướng về phía rừng nước mà tiến. Giữa trưa tháng 6, biển cả đã bắt đầu hầm hập. Mũi thuyền xé toạc mặt nước, bọt biển bắn lên táp vào mặt sát cả da. Triệu Đại Hải nhớ tới chuyện ngày mai sẽ dẫn Mô Vi Dân ra biển câu cá vượt biển, bèn hỏi Trung Thạch Trụ và Lưu Bân về tình hình đánh bắt cá dạo này. Bây giờ đang vào mùa cá vượt biển, số lượng cũng tạm tạm. Chỉ là giá cả dạo này trôi sụt thất thường quá. Ở bến mình, giá thu mua, nhất là cá ướp đã rớt xuống dưới 15 tệ rồi. Thuyền đi đánh cá cũng ít hẳn. Đại Hải à, câu cá vượt biển bây giờ không kiếm được tiền đâu. Lưu Bân lắc đầu, đánh bắt cá không khó, nhưng mà chẳng có lời lãi gì. Lúc không có cá thì nhức đầu, lúc có cá thì đầu vẫn cứ nhức. Kiểu gì thì cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Trung Thạch Chủ có chút bất lực, không có cá thì không kiếm được tiền là chuyện đương nhiên. Nhưng mà có ca mà vẫn không kiếm được tiền thì đúng là vô lý hết sức. Triệu Đại Hải liền giải thích rằng mình không có ý định đi câu cá để kiếm tiền, mà là dẫn người ta ra biển câu cá giải trí. Hôm nọ anh câu được hai con thanh ban to đùng, nhưng không định thừa thắng xông lên. Cá thạch ban, nhất là mấy con đầu đàn, có tính lãnh thổ rất cao. Mấy dạng đá ngầm, bàn san hô cũng không lớn lắm, cá sẽ không tụ tập quá nhiều. Cứ ngày nào cũng ra câu thì sớm muộn cũng tàn lụi hết. Cái chỗ đó thì chỉ có anh biết, coi như là điểm câu bí mật của riêng anh. Cứ để 10 bữa nửa tháng nữa quay lại cũng chưa muộn. Mấy ngày này anh dẫn Ngô Vi Dân đi câu cá vượt biển, hoặc là tìm việc gì khác làm. Trung Thạch Chủ nghe vậy liền bảo kế này khả thi đấy. Chỉ dựa vào bán cá thì khó kiếm ăn, nhưng dẫn người ra biển câu cá thì khác, kiểu gì cũng có thu. Tiền thuê thuyền 200 tệ bỏ túi, mình lại câu thêm được ít cá, ít nhiều gì cũng có tiền. Đại Hải, dẫn khách đi câu cá là kiếm được đó, mà lại dễ ăn nữa. Lưu Bân châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Đại Hải khác với ông, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu, chủ yếu là đi biển đánh bắt cá. Cái hướng đi mới này đáng để thử lắm. Đại Hải này, thả lưới bắt cá thì đúng là có thể kiếm tiền, gặp được luồng cá thì có khi kiếm được mấy ngàn, thậm chí mấy vạn tệ ấy chứ. Nhưng mà cái dạng ngày lành đó một tháng có mấy lần đâu, đa số là có một lần cũng đã là may lắm rồi. Ở thôn mình với mấy thôn quanh đây cũng có khối người chuyên dẫn khách đi câu cá đó. Tính tiền theo đầu người, một người 150 tệ, hoặc 200 tệ. Mấy cái thuyền nhỏ cũng chở được 3 người. Một tháng làm được vài chuyến thì tiền kiếm được cũng chẳng kém gì mấy người đi thả lưới bắt cá chúng ta đâu. Trung Thạch Chủ biết rõ thị trường lắm. 2-3 năm gần đây, người dẫn khách đi câu cá ngày càng nhiều. Mấy người trước đây đi thả lưới bắt cá cũng dần dần chuyển nghề hết. Bản thân ông không phải là không nghĩ đến chuyện này, nhưng mà không dễ. Một là đồ nghề đánh bắt như lưới các thứ đã mua sắm hết rồi, giờ bỏ đi thì tiếc. Hai là, quan trọng hơn, ông đã thả lưới 20 năm rồi, quen thuộc hết các địa điểm đánh bắt. Điểm câu cá khác với điểm đánh bắt, phải làm lại từ đầu, tốn thời gian và công sức lắm. Triệu Đại Hải thì khác, mới bắt đầu vào nghề, có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Triệu Đại Hải gật đầu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đã đi biển nhiều năm, mấy chuyện này họ có kinh nghiệm thực tế, dù không phải lúc nào cũng đúng, ví dụ như chuyện đánh bắt thì cảm thấy dẫn khách đi câu cá đảm bảo thu hoạch. Nhưng nếu dẫn khách đi mà không câu được con nào thì lần sau họ sẽ không đến nữa. Một tháng mà chỉ có 2-3 chuyến thì chỉ có nước ra bờ biển mà húp gió. Nhưng dù sao thì cũng đáng để cân nhắc. Dừng được cách bến tàu cũng không xa, nói chuyện một hồi là đến nơi. Triệu Đại Hải thấy phao, cầm móc kéo lên thuyền, kéo được cái lồng lên thì thấy một con cua bùn to gần 2 cân. Ồ, kiếm được tiền hay không thì chưa biết, nhưng mà tiền xăng xe thì có rồi đó. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc chiếc lồng vài lần. Cua bùn rơi xuống, chiếc lồng vét bùn không thể móc được gì thêm. Anh vừa thu vừa lắc, khiến tôm cá cua dồn hết về phía đuôi lồng, rồi cùng nhau đổ ra. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân bật cười, 2 cân cua bùn to béo, bán đi cũng phải được 200 tệ, đủ tiền xăng xe rồi còn gì. Triệu Đại Hải cứ thế kéo lồng lên từng đoạn, mỗi đoạn đều có vài con tôm bạc nhỏ hoặc cá con. Đến khi kéo được nửa chừng, anh lại bắt được một con cua bùn, con này nhỏ hơn, chỉ khoảng 5-6 lượng. Nha! Đại Hải! Xem ra cậu nói đúng rồi, mấy hôm trước mưa liên tục, cua bùn kéo nhau ra đây hết cả lũ. Lôi Đại Hiệu phân chấn hẳn lên, mới kéo nửa lồng mà đã được 2 con cua bùn, quả là một mẻ lớn. Hóa ra Triệu Đại Hải nói có lý. Lưu Bân nghe vậy thì cười mắng một câu, trách sao hắn lại mò tới đây thả lồng. Ái chà! Còn sợ thiếu cậu ăn uống chắc. Thả lồng ở đây là ý của Triệu Đại Hải đấy. Hôm nay chúng ta có phần cả. Có tiền thì cùng nhau chia, không có thì ăn một bữa ra trò. Lôi Đại Hữu điều khiển thuyền, phối hợp với Triệu Đại Hải kéo lồng. Toàn bộ lồng được kéo lên. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân trợn tròn mắt, tổng cộng bắt được 4 con cua bùn, gần 1 cân tôm bạc, 2-3 con tôm tít, con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Kéo lồng mà cũng bắt được nhiều thế này á? Thế này thì ra khơi đánh cá làm gì cho mệt, cứ ngày ngày ra đây thả lồng có phải hơn không? Cha, đúng là trúng mánh rồi. Triệu Đại Hải nhìn vẻ mặt của Trung Thạch Trụ và Lưu Bân mà bật cười. Ở khu rừng nước này, thả lồng hoặc chờ thủy chiều xuống thì cũng kiếm được chút đỉnh, nhưng muốn giàu to thì khó lắm. Trước kia anh cũng bắt được kha thòi lòi ở đây, nhưng đó đều là tiền mồ hôi nước mắt, mà bắt được có 2 ngày là số lượng giảm hẳn. Lần này thả lồng thực ra là do may mắn, mấy hôm trước mưa to liên tục, cua bùn và tôm bạc từ trong rừng nước kéo nhau ra đây trú ngụ, nên mới có được mẻ lớn thế này. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân tỉnh táo lại, bình thường, ở đây chẳng đời nào có nhiều cua bùn hay tôm bạc đến thế. Triệu Đại Hải tiếp tục kéo lồng, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lấy dây thừng buộc chặt cua bùn lại rồi thả vào lồng lưới. Tôm bạc con nào con nấy cũng khá to, được chọn riêng ra rồi đặt vào một lồng lưới khác, tất cả đều được nuôi trong khoang thuyền. Tôm tít thì được thả vào thùng trước, mấy con cá tạp to hơn một chút thì để riêng ra một thùng. Còn lại tôm cá cua bé tẹo thì đổ hết xuống biển. 2 giờ chiều, trời nắng như đổ lửa. Lưu Bân kéo nốt chiếc lồng cuối cùng lên, dùng sức lắc mạnh, rồi kéo lên thuyền, gỡ dây thừng ở đáy lồng ra và đổ vào chậu rửa mặt. Uầy, đây là con cua bùn thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Không được 30 cân thì cũng phải 25-26 cân chứ hả? Lưu Bân ngậm điếu thuốc trong miệng, mồ hôi nhễ nhại, quần áo trên người ướt đẫm. 25-26 cân á? 30 cân? 40 cân chứ? Ít nhất cũng phải được số ấy. Trung Thạch Trụ ôm thử chiếc lồng đựng cua bùn, 40-50 cân chứ chẳng ít, anh lại cầm lên lồng tôm bạc, 30 cân là cái chắc. Tôm tít cũng phải được tầm 10 cân, cá tạp 7-8 cân. Đúng là một mẻ bội thu. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân bàn bạc một chút. Cua bùn to và phần lớn tôm bạc sẽ đem đi bán, mỗi người chia nhau một ít. Cua bùn sẽ giữ lại 7-8 con nhỏ, tôm bạc thì giữ lại khoảng 5 cân. Tôm tít và cá tạp thì giữ lại hết, tối nay làm một bữa ra trò. Lôi Đại Hữu lái thuyền trở lại bến, lồng thì không cần thả thêm nữa. Khu vực rừng nước này bắt một lần là hết veo, không còn lại bao nhiêu đâu, tốn công vô ích. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đi lên thị trấn bán cua bùn và tôm bạc, mua rượu và đồ ăn. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ở lại dọn dẹp lồng rồi kéo về cất kỹ. Mỗi người một việc. Trạng vạn tối, sân nhà Triệu Đại Hải. Cháo cua bùn, tôm bạc chiên nước mắm, tôm tít hấp, cá tạp thì một phần kho tàu, một phần nấu canh. Lại thêm 2 con gà và 2 con vịt cùng các món khác. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu, Lưu Bân và cả gia đình lớn nhỏ tụ tập lại, cùng nhau ăn một bữa thật no nê. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải dậy sớm, nấu vội bữa sáng rồi ra trước cửa ngó nghiêng. 2 chiếc xe Việt giã hầm hố đỗ ngay khoảng đất trống trước sân, thân xe còn ướt đẫm sương đêm. 1 chiếc là của Ngô Vi Dân, chiếc còn lại có lẽ là của bạn hắn. Triệu Đại Hải tiến đến gõ cửa xe Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân hạ kính, ngáp dài một tiếng, gió biển buổi sớm thổi đến khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn. Hắn chỉ sang chiếc xe kia, bảo đó là bạn, tối qua ăn cơm ở quán của hắn, nghe nói hôm nay hắn đi câu cá nên đòi đi theo cho vui. Ngô Vi Dân đi đến chiếc xe kia, đá nhẹ mấy cái vào lốp. 2 phút sau, một gã mập ú xuống xe, tự giới thiệu là Hứa Nguyên Giang. Triệu Đại Hải không dài dòng, giúp họ xách cần câu ra bến tàu, xếp đồ đạc lên thuyền. Mùi câu rơi biển và tôm nam cực hắn đã mua từ hôm qua ở thị trấn. Đến bến, hắn mua thêm 7-8 cân tôm he còn tươi rói, thả vào khoang thuyền cho chúng sống. Đoạn, hắn gỡ dây neo, nổ máy, lái thuyền ra khơi. Dân đi biển mà, phải tranh thủ con nước. Trời hưởng sáng, không sương mù, tầm nhìn tốt, gió biển thổi lồng lộng, thật dễ chịu. Vừa lái thuyền, Triệu Đại Hải vừa quan sát xung quanh. Phía xa xa, hắn thấy 3 chiếc thuyền nhỏ đang thả lồng ở khu rừng nước kia. Triệu Đại Hải lắc đầu, chắc chắn bọn này biết hôm qua đám hắn và Lôi Đại Hữu thu hoạch ngon, nên sáng sớm nay đã vội vã chạy ra thả lồng. Có ích gì chứ? Làm gì thì làm, nhanh chậm một bước khác nhau một trời một vực. Chậm chân thì chỉ có nước húp cháo loãng. Đạo lý các vượt biển năm nay cũng vậy thôi, mấy con đầu mùa đáng giá thật, nhưng chỉ vài ngày sau là giá đã kém xa cá cháp vàng, cháp đen rồi. Thuyền của Triệu Đại Hải không đi xa, cũng không trực tiếp đến chỗ câu cá vượt biển mà hướng đến khu đá ngầm. Nhìn quanh, không có mấy chiếc thuyền, hắn thở phào. Đúng như hắn đoán, phần lớn thuyền đều đi câu cá vượt biển cả rồi. Giá cá bây giờ tuy không cao, nhưng được cái con nào con nấy đều to, nặng. Độ 10 cân thì cũng chỉ 2-3 con là cùng, bán được 200 tệ. Câu may thì 2 tiếng cũng kiếm được cả 180 cân, gần ngàn tệ. Ngon ăn hơn nhiều so với câu cá cháp vàng, cháp đen. Ngô Vi Dân nhìn quanh, thấy khung cảnh quen thuộc, hỏi có phải chỗ lần trước hắn câu cá không? Triệu Đại Hải gật đầu, vừa tìm đúng vị trí rãnh biển, vừa thả neo cho thuyền vững. Tối qua, Triệu Đại Hải đã tính kỹ lịch trình hôm nay. Hôm nay, chiều cá vượt biển đã bắt đầu, nhưng đợt đầu toàn là thuyền lớn tranh nhau, không chen chân vào được, không câu được cá. Phải đợi đến khoảng 3 giờ chiều, khi có đợt chiều nhỏ thì may ra. Vậy nên, tranh thủ lúc khu đá ngầm này còn ít thuyền, hắn sẽ câu cá cháp đen, cháp vàng. Nếu ở đây đông quá, thì thử đến khu cọc dung xem sao. Bí qua thì câu cá mù làn, xương nâu. Ngô Vi Dân, đây có phải chỗ lần trước cậu câu được nhiều cá không? Hứa Nguyên Giang vừa chuẩn bị cần câu vừa hỏi Ngô Vi Dân. Tối qua, lúc ăn cơm, Ngô Vi Dân cứ khoe khoang chuyện lần trước câu được cả đống cá, đến cá mập tre cũng câu được mấy con. Hắn thì biết tài câu cá của Ngô Vi Dân kém cỡ nào, chẳng tin chút nào. Nghe nói hôm nay đi câu cá, hắn còn bỏ cả một cuộc họp làm ăn quan trọng để đi xem thử. Ôi dào! Hứa Tổng, tôi biết ông không tin, nhưng sự thật là thế đấy. Trước kia tôi không câu được cá là vì mấy lão thuyền trưởng kia dở hơi. Toàn mang đến chỗ chẳng có con mẹ gì, họa hòn lắm mới có mấy con bé tí tẹo. Cả thuyền người chia nhau ra còn chẳng được một con, thì câu làm sao được. Đây mới là cao thủ nè. Ngô Vi Dân chỉ Triệu Đại Hải, lần trước, hắn câu đã đời luôn ấy chứ. Triệu Đại Hải liếc nhìn Hứa Nguyên Giang, thấy hắn chuẩn bị cần câu thuần thục, biết ngay là dân chuyên nghiệp. Hắn lấy cần của mình, móc cả một con rơi biển vào lưỡi câu, quăng ra phía trước bên trái thuyền, cách khoảng 7-8 mét. Kéo nhẹ cần để kiểm tra, không bị vướng đáy. Chờ một lát, đầu cần rung rung vài cái, hắn giật mạnh cần, dính cá. Cảm giác không tệ, có vẻ nặng ký, kéo lên khỏi mặt nước, là một con cháp đen to, phải hơn 1 cân. Triệu Đại Hải mừng rơn, thở phào nhẹ nhõm, nhanh thế đã câu được cá, lại còn là cháp đen, không phải cháp vàng. Đúng là điểm tốt, trong biển không chỉ có cá, mà còn có cả đàn cháp đen không nhỏ nữa. Tiền đã thu rồi, mỗi người 200 tệ tiền thuyền, thêm 50 tệ tiền mồi. Nếu không câu được cá, Ngô Vi Dân thì không sao, chứ Hứa Nguyên Giang chắc chắn sẽ phàn nàn, rồi lần sau có khi chẳng thèm thuê hắn ra biển nữa. Thế là mất khách. Triệu Đại Hải dùng vợt vớt cá, gỡ lưỡi rồi thả vào khoang. Anh chỉ chỗ vừa câu được cá cho Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang, bảo là trước sau khoảng 10 mét, trái phải 2 mét đều có thể câu. Ngô Vi Dân đã sốt ruột lắm rồi, hắn vội vàng móc mồi, quăng cần ra đúng chỗ Triệu Đại Hải vừa câu được cá. Mồi vừa chạm mặt nước, chưa kịp chìm xuống đáy thì đã bị cá giật mất. Ngô Vi Dân phấn khích kêu lên một tiếng, dính, rồi giật mạnh cần. Không chế cá, giữ cá, chỉ 2 phút sau đã lôi được con cá lên mặt nước. Con này còn to hơn con Triệu Đại Hải vừa câu được một chút. Ái chà chà, Hứa lão bản, tôi vừa nói gì ấy nhỉ, đâu phải tại kỹ thuật tôi giờ, mà là mấy lão thuyền trưởng kia toàn mang đến chỗ chẳng có cá. Ngô Vi Dân lại bắt đầu lên mặt, câu cá phải thế này mới sướng chứ. Hứa Nguyên Giang im lặng, lập tức quăng cần, Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân liên tiếp câu được cá, chắc chắn chỗ này có đàn cá rồi. Mất thời gian nói chuyện làm gì? Á, sao thế? Con này 8 lạng. Lại một con nữa. Đây là con thứ 6 tôi câu được rồi. Hứa lão bản, lần này ông phải thừa nhận tôi nói thật chứ. Ngô Vi Dân cứ hò hét ầm ĩ, liên tiếp câu được 6 con cá, không rảnh mà gỡ cá ra khỏi cần. Hứa Nguyên Giang mặc kệ Ngô Vi Dân, lúc này không phải lúc để lớn tiếng khoe khoang, không khéo lại làm mình mất tập trung, để cá sổng mất thì toi. Hứa Nguyên Giang cẩn thận khống chế cần, con cá vừa câu được nặng hơn 2 cân, cần của hắn lại mềm, dây câu lại mảnh, kéo cá mà mồ hôi nhễ nhại, hai tay mỏi nhừ. Cá sắp nổi lên mặt nước đến nơi rồi, lúc này mà lơ là để nó sổng mất thì chỉ có nước đấm vào đùi cho hả giận. Triệu Đại Hải cầm vợt, canh đúng thời cơ, vớt cá rồi nhấc lên thuyền. Hừ, Ngô Vi Dân, thấy tôi câu được con cá to nhất chưa, không phục hả? Giỏi thì câu con nào to hơn tôi đi, Hứa Nguyên Giang thở phào, lau mồ hôi trên trán, không chỉ vì mặt trời lên cao nên nóng, mà chủ yếu là vì từ nãy đến giờ, hắn cứ phải liên tục giật cần, con nào con nấy đều dính cá. Con to nhất vừa rồi cũng phải hơn 2 cân, đến thở hắn còn chẳng kịp thở. Hừ, có gì ghê gớm đâu, hôm nay mới chỉ bắt đầu câu thôi mà, còn khối thời gian. Chờ đấy, lát nữa tôi câu con nào 3 cân cho ông xem. Ngô Vi Minh có chút bực bội, con to nhất của hắn mới được có 1 cân rưỡi, 6 lạng. Con của Hứa Nguyên Giang vừa rồi đúng là to nhất, ít nhất là cho đến lúc này. Ha ha ha ha ha. Chờ câu được rồi hãy nói. Hứa Nguyên Giang đắc ý cười lớn. Triệu Đại Hải ngồi ở đuôi thuyền, nhìn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đấu võ mồm. Một vùng ca số lượng vốn đã cố định, thêm một người câu thì lại có thêm một người chia cá, người khác câu chắc chắn sẽ ít đi. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang trả tiền lên thuyền đánh cá, anh ta lại không câu, chỉ để đảm bảo hai người họ câu được thoải mái. Trả tiền để ra khơi mà câu không được cá, câu không sướng tay thì ai mà muốn quay lại lần nữa. Làm bất cứ nghề gì cũng vậy, muốn có khách quen thì nhất định phải có hàng ngon. Dẫn khách ra biển câu cá chính là để họ được cuồng kéo. Muốn có khách ruột, phải làm như vậy. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang câu liên tục suốt một tiếng đồng hồ, mỗi người cũng câu được xấp xỉ 20 con cá cháp đen, không hề có hiện tượng cá ngậm mồm. Sao rồi? Hứa lão bản, lần này ông phải thừa nhận đi, không phải kỹ thuật câu cá của tôi kém, mà là mấy lão đại thuyền khác tìm không ra chỗ có cá thôi. Ngô Vi Dân vung mạnh hai tay, câu cá không ngừng nghỉ suốt một tiếng, có chút mỏi. Được thôi, lời ông nói cũng có lý đấy. Hứa Nguyên Giang không thể không thừa nhận, ai bảo Ngô Vi Dân câu được nhiều cá như vậy cơ chứ? Hứa Nguyên Giang liếc nhìn Triệu Đại Hải đang chuẩn bị thả neo sắt để đổi điểm, thầm nghĩ lát nữa về phải thêm tiền cho anh ta mới được. Cùng là chủ thuyền, tìm được điểm có cá mình sẽ câu được cá coi như của mình, ngư trường tốt như vậy, Triệu Đại Hải chắc chắn cũng câu được mười mấy con cá, tính ra cũng phải 100-200 tệ chứ ít gì. Vậy mà Triệu Đại Hải vì muốn hai người mình câu được sướng tay mà không câu, chẳng khác nào tự mình bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm cả 100 tệ. Số cá mà mình và Ngô Vi Dân câu được sớm đã bù lại tiền thuyền, lại còn có thêm chút lãi. Quan trọng hơn là hôm nay cả hai người đều câu được vô cùng đã tay. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, chạy về phía trước 200-300 mét, thử thả hai cần câu xuống mà không có con nào, anh lại đổi chỗ khác, sau vài phút câu được một con mới thả neo. À, lại một con nữa. Cá trong nước nhiều như châu ấy. Nha, mấy thuyền đánh cá kia thấy mình câu thế này, có khi nào họ tới đánh mình không? Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân mỗi người một đầu, càng câu càng hăng. Triệu Đại Hải thấy thời gian cũng gần 2 giờ chiều, bèn nhắc Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân một tiếng, thủy triều sắp lên rồi, phải chạy về thôi. Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân vẫn còn chút lưu luyến, mấy tiếng cuồng kéo câu được hơn chục cân cá. Buổi trưa cá có ít hơn một chút, nhưng cứ 5-6 phút buông câu là thể nào cũng câu được một con, thần tiên khó câu giữa trưa cá mà có thu hoạch như vậy đã là vô cùng kinh người. Nếu không phải còn phải đi câu cá vượt biển, có lẽ họ đã không muốn về rồi. Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân tu cần câu, thu dọn đồ đạc cẩn thận, tiếp theo mới là màn kịch chính của ngày hôm nay, cuồng kéo cá cháp đen buổi trưa, lại được chứng kiến bản lĩnh hơn người của Triệu Đại Hải. Họ tin chắc chuyên câu cá vượt biển sắp tới nhất định sẽ đầy ắp những điều bất ngờ thú vị. Triệu Đại Hải kéo mỏ neo sắt, khởi động động cơ dầu diesel, hướng đến khu vực đánh bắt cá vượt biển mà anh cùng Trung Thạch và những người khác đã từng đến vài ngày trước. 3 giờ chiều sẽ có đợt thủy triều hồi lưu, tuy không lớn lắm nên cá vượt biển cũng không nhiều, nhưng bù lại ít tàu thuyền đánh cá, có lẽ sẽ câu được. Nếu chẳng may tàu thuyền đến quá đông, không có chỗ câu thì anh sẽ chuyển đến khu vực đã từng câu được con biển lư lần đầu. Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân đã mải miết câu cá từ sáng sớm, chẳng buồn ăn uống gì. Đến khi rảnh tay, cả hai mới chợt nhận ra mình vừa đói vừa khát. Họ vội vàng ăn tạm chút bánh mì, uống thêm ngụm nước rồi tranh thủ nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Hứa lão bản, Ngô Vi Dân nói, lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của một thuyền trưởng giỏi. Anh ta liếc nhìn Triệu Đại Hải đang điều khiển tàu ở đuôi thuyền. Vừa rồi ở chỗ kia, ban đầu tàu thuyền đánh cá còn ít, nhưng dần dần kéo đến cả chục chiếc. Chiếc gần nhất cũng chỉ cách nhau chừng 40-50 mét, vậy mà chẳng ai câu được con cá nào, tất cả đều chỉ biết trừng mắt nhìn nhau. Trong khi đó, Hứa Nguyên Giang và anh ta thì cứ liên tục kéo cá lên không ngừng nghỉ. Hứa Nguyên Giang một hơi uống cạn cả chai nước khoáng, anh ta công nhận Triệu Đại Hải quả thực rất lợi hại, không thể không phục. Anh ta nhỏ giọng bảo với Ngô Vi Dân rằng khi lên bờ sẽ bàn bạc để trả thêm tiền cho Triệu Đại Hải, vì chuyến đi này thực sự quá thoải mái. Ngô Vi Dân gật đầu ngay tắp lự, đúng là phải thêm tiền rồi. Triệu Đại Hải lái tàu đến khu vực đánh bắt cá vượt biển. Thuyền đánh cá ở đây không ít, thoạt đầu anh có chút thất vọng. Nhưng sau khi quan sát kỹ, anh thấy hầu hết đều là tàu câu cá. Anh không vội vàng buông cần mà xem xét tình hình của những tàu khác. Hình như không có cá mấy thì phải. Ngô Vi Dân cầm chai nước khoáng trên tay, đi đến đuôi thuyền đưa cho Triệu Đại Hải. Anh ta đã quan sát gần 20 phút, thấy hơn 20 chiếc thuyền chỉ có 2 chiếc câu được 1 hoặc 2 con cá, còn lại thì im tin thít. Tình hình này không ổn chút nào. Triệu Đại Hải vặn nắp chai, một hơi uống hết nửa bình. Thời tiết quá nóng, vừa uống xong mồ hôi đã lại túa ra. Ngô Vi Dân nói đúng, số tàu câu được cá quá ít. Ngô lão bản, Triệu Đại Hải nói, giờ đang là đợt thứ 2 của con nước trong ngày. còn nước chính sẽ vào khoảng 5-6 giờ sáng. Nhưng lúc đó tàu thuyền thả lưới đánh cá quá nhiều, căn bản không có chỗ mà câu. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa tiếp tục quan sát cẩn thận các tàu thuyền xung quanh, đặc biệt là mặt biển. Dù con nước không lớn lắm, nhưng vẫn rất rõ ràng. Nếu không thả neo, những tàu không có động cơ chắc chắn sẽ bị trôi đi. Hạ neo. Vì sao tất cả các tàu này đều hạ neo? Triệu Đại Hải chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, anh biết vì sao những tàu này lại không câu được cá. Có nước chảy thì chắc chắn có cá, nhưng có lúc cá nhiều, có lúc cá ít. Khi cá nhiều, có thể hạ neo cố định tàu để câu. Nhưng nếu cá ít, tuyệt đối không được hạ neo, vì khi tàu bị cố định, phạm vi bao phủ sẽ rất hẹp, khó mà câu được cá. Hiện tại có nước chảy thì chắc chắn có cá, nhưng việc xung quanh có quá ít tàu câu được cá chứng tỏ số lượng cá không nhiều, thậm chí là rất ít. Hạ neo chắc chắn là một con đường chết. Triệu Đại Hải nói ý định của mình cho Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân, anh định thả trôi thuyền. Chắc chắn các tàu kia đã đến sớm và hạ neo để giữ chỗ. Không phải là họ không nghĩ đến việc hạ neo không hiệu quả, nhưng họ không muốn rời đi để mất chỗ. Tất cả đều trở nên cứng nhắc, anh thì có thể bất chấp tất cả, không cần giữ chỗ mà cứ thả trôi thuyền. Trong tình hình này, muốn câu được cá thì không thể làm theo người khác, phải có kế sách riêng. Cái câu này thực chất cũng giống như khi anh câu thanh ban, chỉ khác là lần này dùng để câu cá vượt biển. Tác dụng là làm cho con tôm sống trong tự nhiên hơn và bao phủ được diện tích lớn hơn. Cách này rất hữu dụng khi cá ít. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đều là những người có kinh nghiệm, nghe xong liền hiểu ý định của Triệu Đại Hải. Hai người nhanh chóng chuẩn bị cần câu, móc tôm sống vào rồi đặt vào khoang thuyền chờ lệnh. Triệu Đại Hải điều khiển tàu hướng lên phía trên con nước khoảng 2.000 mét rồi giảm ga. Lúc này, tàu gần như không còn động lực, chỉ trôi theo dòng nước. Thả 5 mét, Triệu Đại Hải hô lớn. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đã chuẩn bị sẵn sàng, thả mồi tôm xuống biển từ mạn thuyền, chỉ khoảng 5 mét nước sâu. Triệu Đại Hải điều khiển bánh lái, cho tàu lướt qua các tàu khác, hoặc len lỏi ở giữa. Cứ thế, tàu trôi xuống khoảng 3.000 mét mà vẫn không có cá. Anh lại điều khiển tàu quay trở lại, tiếp tục thả trôi và không ngừng điều chỉnh hướng đi dựa theo mặt biển. Thả 3 mét. Đến lần thứ 6 thả trôi, Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang rằng lần này khả năng câu được cá là rất cao. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang dồn hết sự tập trung, mắt không rời khỏi đầu cần câu. Có rồi. Cần câu trong tay Ngô Vi Dân đột ngột chui xuống, anh giật mình và vội vàng giương cần lên. Hứa Nguyên Giang nghe thấy tiếng hô của Ngô Vi Dân, quay đầu nhìn thì thấy cần câu của mình cũng suýt chút nữa bị cá giật bay khỏi tay. Trúng rồi. Hứa Nguyên Giang dồn sức giật mạnh cần lên, còn cá cắn câu lập tức lao về phía trước, dây câu căng như dây đàn. Anh loạng choạng hai lần mới đứng vững được. Nhìn kỹ. Dây câu căng quá. Không được nới lỏng. Cá vượt biển rất nhanh sẽ ngoi lên. Sắp lên mặt nước rồi. Cần bên cạnh, hạ thấp xuống. Đừng để nó dấy. Triệu Đại Hải vừa điều khiển tàu vừa nhắc nhở Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang. Câu cá vượt biển khác với câu cá thường, thứ nhất là cá rất khỏe, thứ hai là ngoi lên mặt nước rất nhanh, thứ ba là phải chú ý đến việc cá dấy. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang có kinh nghiệm câu cá phong phú. Ban đầu, khi cá cắn câu, cả hai có chút luống cuống, nhưng sau khi được Triệu Đại Hải nhắc nhở thì đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kiểm soát tình hình và kéo cá lên mặt nước thành công. Triệu Đại Hải chọn thời điểm thích hợp, khi các tàu khác ở xa và có khoảng trống, anh cầm vợt giúp Ngô Vi Dân vớt cá. Vớt xong, anh lại tiếp tục điều khiển tàu. Ngô Vi Dân chẳng buồn nhìn con cá của mình, vì Triệu Đại Hải còn phải điều khiển tàu nên anh lập tức cầm vợt giúp Hứa Nguyên Giang vớt cá. Triệu Đại Hải thấy cả hai con cá đều đã lên thuyền, liền điều khiển tàu rời khỏi khu vực nước chảy. A, à, thật là kích thích. 10 cân. Hai con này đều là biển lư Đại Hải vượt quá 10 cân. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nhìn những con cá vừa câu được mà phấn khích đến vỗ tay. Cá vượt biển vốn đã khỏe, lại thêm sức nước chảy nên càng khỏe hơn. Cảm giác kéo những con cá nặng khoảng 15-20 cân thật sự rất phấn khích. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang rằng lát nữa sẽ có rất nhiều tàu đến, ăn theo, nên phải tranh thủ thời gian. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nhìn những con tàu không xa, thấy không ít tàu đang trừng mắt nhìn họ với vẻ thèm thuồng và bắt đầu rục dịch. Phần lớn trong số đó là những người câu cá chuyên nghiệp hoặc những thuyền trưởng giàu kinh nghiệm. Họ đã nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi thấy người khác câu được cá. Không thể nào. Những người này không biết xấu hổ sao. Hừ. Mình không có bản lĩnh câu được cá thì thấy người khác câu được lại liền đến ăn theo. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang không nhịn được mà chửi thầm vài câu. Triệu Đại Hải bật cười, mặt mũi quan trọng gì chứ, câu được cá, kiếm được tiền là được. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nghe vậy cũng tỉnh táo lại. Triệu Đại Hải nói đúng, mấy tay thuyền đánh cá này chỉ quan tâm đến tiền thôi, mặt mũi vứt xó. Đây có phải đất tư đâu, Triệu Đại Hải lênh đênh trên thuyền thế nào, người ta cũng lênh đênh như thế. Thế là Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lại hăng hái gỡ cá, ném vào khoang thuyền, rồi lại cẩn thận móc mồi tôm sống. Triệu Đại Hải cho thuyền quay lại đúng vị trí cũ, vẫn là phương pháp và đường đi quen thuộc, tiếp tục thả trôi. Trúng rồi. Lại trúng nữa. To quá. Con này còn to hơn. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang liên tục câu được cá vượt biển, phấn khích hô lớn. Triệu Đại Hải chỉ cười, tập trung lái thuyền, tiếp tục thả trôi. Chờ Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang kéo cá lên hết, anh mới cho thuyền rời khỏi khu vực nước chảy. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang vừa gỡ cá, vừa liếc nhìn mấy chiếc thuyền xung quanh. Lần này thì không còn ai ngó nghiêng nữa, mà là trực tiếp kéo neo xích. Một chuyến câu được cá có thể là may mắn, nhưng lần thứ hai thì không ai chịu được, tranh nhau chiếm chỗ ngon, thuyền nào thuyền nấy bắt đầu thả trôi. Ôi, xong rồi, lần này hết đường mà câu. Mấy người này mặt dày thật. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang thở dài, nhiều thuyền như vậy, muốn câu được cá chẳng khác nào giữa vòng vây quân địch đoạt thủ cấp tướng giặc, khó khăn chồng chất. À, anh Ngô, anh Hứa, đừng lo, nhìn thì có vẻ nhiều thuyền, nhưng thực tế câu được cá không có mấy đâu. Triệu Đại Hải chẳng hề bận tâm chuyện mấy chiếc thuyền kia tranh giành cá. Anh lại cho thuyền quay về điểm xuất phát, nơi hai người vừa câu được mẻ cá đầu tiên. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang bán tín bán nghi, nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra Triệu Đại Hải nói đúng. Mấy lượt trôi thuyền, lần nào hai người cũng có cá. Trong khi đó, mấy chiếc thuyền kia, dù có khá hơn lúc thả neo, nhưng số cá câu được cũng chẳng đáng là bao. Không được, câu không nổi nữa rồi. Ngô Vi Dân gỡ con cá vượt biển nặng khoảng 5 cân vừa câu được, thả vào khoang, rồi buông cần, vớ lấy chai nước khoáng tu ừng ực. Đủ rồi, hôm nay thế là đủ lắm rồi. Hứa Nguyên Giang xua tay, câu cá mệt thật đấy, hai tay tê buốt, không thể nào câu thêm được nữa. Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang thở hồng hộc, biết cả hai mệt thật rồi. Anh cho thuyền rời khỏi khu nước chảy, tìm chỗ nước lặng để nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi, hồi phục chút sức lực, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang tò mò hỏi, sao nhiều thuyền cùng trôi thế kia mà chỉ có thuyền của mình là chuyến nào cũng có cá. Triệu Đại Hải giải thích, dù câu loại cá gì, luồng đi và tầng nước cũng rất quan trọng. Với cá vượt biển thì điều này càng rõ ràng, ban đầu, không tìm được đúng tầng nước và luồng đi thì không câu được cá. Đến lượt thứ 6 tìm đúng thì cá cắn câu ngay, thế là những lượt sau, anh cứ thế thả trôi theo đúng luồng và tầng nước ấy. Mấy thuyền kia câu không được là vì thế, cứ mù quáng thả trôi thì vô ích. Có lẽ có vài tay chuyên nghiệp để ý, nhớ được luồng đi của thuyền mình, nhưng thuyền nhiều quá, lại hỗn loạn, ai mà nhớ nổi. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lúc này mới vỡ lẽ. Hoàng hôn buông xuống. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang mệt đến phờ phạc, hỏi lại lần nữa thì biết cả hai không thể câu thêm được nữa. Thêm nữa, nước chảy cũng sắp hết, anh cho thuyền quay về bến. Liếc nhìn khoang cá đầy ắp, rồi nhìn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đang ngồi trên mũi thuyền, mệt mỏi không nói nổi câu nào, Triệu Đại Hải mỉm cười. Từ nay về sau, cứ hễ ra khơi câu cá, chắc chắn họ sẽ tìm đến anh, chứ chẳng chọn thuyền nào khác đâu. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, chậm rãi tiến vào bến tàu. Đúng lúc đó, Liêu Bân đã có mặt trên bến, anh ta nhanh chóng bắt lấy dây thừng, cột chặt mũi thuyền. Sau khi neo thuyền xong, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lên bờ trước để lái xe đến. Hôm nay họ câu được quá nhiều cá, xách tay thì mệt lử. Hôm nay thu hoạch thế nào? Liêu Bân tò mò hỏi. Triệu Đại Hải chỉ vào tủ lạnh và khoang chứa cá trên thuyền, ý nói cả hai nơi đều đã đầy ắp. Liêu Bân giơ ngón tay cái lên tán thưởng, dù là loại cá gì, câu được nhiều như vậy cũng không phải chuyện dễ, quả là thuyền trưởng Triệu Đại Hải có tài. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lái hai chiếc xe Việt giã cỡ lớn đến bến tàu nhỏ. Họ mở cốp xe, mỗi xe đều trang bị hai tủ lạnh lớn, một để chứa cá sống, một để đựng đá. Dân nghiện câu cá đích thực luôn chuẩn bị đầy đủ như vậy. Triệu Đại Hải bắt đầu công việc, anh ta cho nước biển vào tủ lạnh trước, sau đó dùng lưới tay mò cá. Anh cẩn thận nhận ra những con cá mà Hứa Nguyên Giang đã cắt đuôi, rồi cho chúng vào thùng cá sống trên xe của Hứa Nguyên Giang. Những con cá ướp đá cũng được đánh dấu tương tự, số còn lại đều là của Ngô Vi Dân. Hôm nay, toàn bộ số cá đều được mang đi, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang sẽ mang về khoe chiến tích với bạn bè. Liêu Bân cũng giúp một tay, nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Hai người câu được nhiều cá thế này trong một ngày hả? Có mệt muốn chết không? Liêu Bân hỏi. Ôi chao, giờ cánh tay tôi bắt đầu nhức rồi đây, chả biết ngày mai có nhức nổi lên không nữa, Hứa Nguyên Giang than thở. Ai câu được nhiều cá như vậy? Ông Đại Hải này rộng lượng quá, chẳng có ký hiệu gì cả. Ai mà biết được ông ta câu ở đâu, đi theo thuyền trưởng thôi. Cả vùng biển có đến mấy chục chiếc thuyền đánh cá, mà chẳng mấy ai câu được cá. Chỉ trơ mắt nhìn hai gã này cuồng kéo, lúc này, tôi thực sự cảm thấy mình được vạn người chú ý, một người khác nói. Không tin hả, nhìn cái dáng vẻ của ông là biết ngay dân câu cá lâu năm rồi. Chắc chắn phải biết cách câu cá vượt biển, phải nắm rõ luồng tuyến, tầng nước thì mới câu được cá. Đi đúng tuyến, câu đúng tầng nước thì mới có cá. Thuyền trưởng có giỏi hay không, lúc này là thấy rõ nhất, một người khác nữa chen vào. Ban đầu, khi Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang vừa đến bến tàu, chẳng ai thèm để ý. Nhưng khi hai chiếc xe Việt giã lao tới, bắt đầu chất cá lên, lập tức có vài người xuống lại. Chẳng mấy chốc đã có cả chục người tụ tập. Đại Hải này, đường đi phải nhớ mà lội ngay chưa? Hôm nay về đúng lúc thật, vừa hay ở bến tàu có người chuẩn bị ra khơi câu đêm, một người nói. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, ở bến tàu này, người đi câu cá chia làm hai nhóm, một nhóm câu ban ngày, một nhóm câu ban đêm. Những người vây quanh Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang chính là những người chuẩn bị câu đêm. Thấy họ câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn phải xuống vào xem, nghe ngóng xem thuyền trưởng là ai. Điều này cực kỳ tốt cho anh. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nán lại trên bến tàu gần một tiếng đồng hồ mới lái xe đi. Khó khăn lắm mới câu được nhiều cá như vậy, đương nhiên là phải khoe mẽ một chút, đồng thời giúp Triệu Đại Hải tuyên truyền luôn. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang xong thì trở lại thuyền thu dọn, cọ rửa sạch sẽ bằng nước biển rồi mới về nhà. Trăng rằm tháng 16. Triệu Đại Hải đứng trước cửa nhà, tay bưng một bát lớn đầy cơm, thịt ba chỉ, một con cá ướp muối và rau xanh. Đói bụng cả ngày, anh ta ngấu nghiến từng ngụm, hôm nay ra khơi câu cá quá thành công. Khi Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang ra về, anh ta nhất quyết không nhận thêm tiền thuyền phí. Anh ta đã định giá tiền thuyền từ trước, dù câu được nhiều hay ít cá cũng không được trả lại. Anh không thể phá vỡ quy tắc. Trong lúc rửa thuyền, thỉnh thoảng có người đến hỏi anh có nhận chờ khách đi câu đêm không. Anh ta đều từ chối thẳng, hiện tại, anh chưa quen thuộc với các điểm câu đêm, cũng chưa nắm rõ tình hình biển vào ban đêm. Anh không thể làm những việc như vậy. Kiếm tiền không phải là chuyện đáng xấu hổ, mà là quang minh chính đại. Nhưng anh phải tỉnh táo biết tiền nào có thể kiếm, tiền nào không thể kiếm. Không có cái đầu to thì đừng đội cái mũ to, không có bản lĩnh thì tuyệt đối không được ôm những ý nghĩ hão huyền. Triệu Đại Hải vét nốt chỗ thức ăn cuối cùng trong bát rồi hài lòng ở một tiếng. Kế tiếp, anh vẫn sẽ tập trung vào việc tự mình ra khơi câu cá, thăm dò thêm những điểm câu cá tiềm năng. Vừa kiếm tiền, vừa chuẩn bị cho việc chờ khách đi câu. Anh sẽ dành ra khoảng 2 năm để tích lũy kinh nghiệm. Chỉ riêng việc chờ khách đi câu thôi cũng có thể kiếm được không ít tiền. Lúc đó, anh sẽ mua một chiếc cano lớn hơn, chạy đến những vùng biển xa hơn, chờ được nhiều người hơn và kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tắm rửa xong, Triệu Đại Hải lên giường đi ngủ, mệt mỏi cả ngày, vừa nằm xuống anh đã ngáy khò khò. Ngày mai anh không ra khơi, bà nội Trung Thúy Hoa nói thợ sửa nhà sẽ đến làm việc vào ngày mai, anh phải ở nhà trông nom và tiếp đón họ. 10 giờ sáng, chợ ca ở thị trấn về cơ bản đã vãn khách, người dần thưa thớt. Đinh Tiểu Hương tháo găng tay ra, rửa tay rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, uống nước. Mấy ngày nay, việc làm ăn qua tốt, cô bắt đầu bận rộn từ 5-6 giờ sáng, mệt muốn đứt hơi. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn sạp hàng bên cạnh, buổi sáng nay, họ bán được chẳng bao nhiêu, hàng hóa bày đầy mà chẳng ai ngó ngàng. Cô có chút đắc ý, dù sạp hàng của họ và nhà cô ở cạnh nhau, nhưng việc làm ăn thua xa. Mẹ cô thì dẻo miệng, lại thêm cá do bố cô thu từ bến tàu, giá vốn thấp nên khi bán có nhiều không gian để mặc cả. Cứ bớt cho khách một vài đồng mỗi cân, vậy thôi mà tâm lý người mua đã khác hẳn. Đinh Tiểu Hương biết mẹ cô vẫn muốn gộp sạp hàng này vào với nhà cô, nhưng cô một mực không đồng ý. Có điều, nhìn tình hình này thì chắc họ trụ được không lâu nữa. Hai, mấy hôm nay Triệu Đại Hải không đến nghỉ. Đinh Tiểu Hương thấy hơi chán, cô nhớ đến việc Triệu Đại Hải đã nhiều ngày không đến bán cá. Anh không ra khơi sao? Hay là bận việc gì khác? Hay là không câu được cá? Tôi đâu có nhớ Triệu Đại Hải đâu. Tôi chỉ muốn Tiểu Nãi Hắc thôi. Anh ta không đến thì tôi làm sao thấy được Tiểu Nãi Hắc chứ? Không biết bây giờ nó thế nào rồi. Thật muốn nhìn nó ghê. Đinh Tiểu Hương càng nghĩ càng miên man, càng nghĩ càng xuất thần. Trương Lệ rón rén đến gần sạp hàng. Bà ta liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, thấy cô đang ngẩn người, lúc thì cau mày, lúc thì mỉm cười, không biết đang nghĩ gì. Đinh Tiểu Hương. Trương Lệ đợi một lúc, thấy Đinh Tiểu Hương chẳng hề để ý đến mình, bực mình, bà ta hét lớn một tiếng. Đinh Tiểu Hương giật mình suýt nữa làm rơi cả chén nước trên tay. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Trương Lệ không biết đã đến từ lúc nào. Mẹ, mẹ làm cái gì thế hả? Làm con giật cả mình, lỡ con có mệnh hệ gì thì mẹ mất con gái đấy. Đinh Tiểu Hương có chút chột dạ vì vừa nãy cô còn nghĩ đến Triệu Đại Hải. Cô vội trách móc mẹ để che giấu. Hừ, mẹ đến đây cả chục phút rồi, con không biết đang nghĩ gì mà chẳng thèm nhìn mẹ. Trương Lệ bước vào sạp hàng, kéo ghế ngồi xuống. À phải rồi, sao mấy ngày nay không thấy con tu cá vậy? Trương Lệ uống mấy ngụm nước, nhớ đến dáng vẻ ngẩn ngơ xuất thần của Đinh Tiểu Hương vừa nãy. Với kinh nghiệm của một người từng trải, bà ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bà ta cố tỏ ra không quan tâm mà thăm dò một chút. Trong lòng Đinh Tiểu Hương khẽ giật mình, còi báo động vang lên. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là đạo trích. Mẹ cô chưa từng hỏi chuyện này bao giờ, bây giờ hỏi chắc chắn có gì đó không ổn. Ơ, sao giờ này mẹ lại ra sạp hàng thế này? Đinh Tiểu Hương thầm nghĩ. Tuy mới hơn 11 giờ một chút, thường ngày Đinh Tiểu Hương toàn phải 12 giờ, thậm chí trễ hơn mới ra chợ. Chẳng lẽ cô ta trốn ở đâu đó rình xem Triệu Đại Hải có đến bán cá hay không? Tim Đinh Tiểu Hương đập thình thịch, có chút sốt ruột. Cô từng nói với Triệu Đại Hải, sau 11 giờ trưa, trước 12 giờ có thể đến. Hôm nay nếu anh thật sự tới, vô cùng có khả năng hai người sẽ chạm mặt. Hả? Thu cá gì cơ? Đinh Tiểu Hương phản ứng nhanh chóng, giả vờ ngơ ngác hỏi lại. Mấy hôm trước chẳng phải thỉnh thoảng con thu cá hay sao? Sao mấy ngày nay không thấy nữa? Mấy mẻ cá đó ngon đấy. Kiếm được bộn tiền chứ ít gì. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, phản ứng của con gái bà cứ như thật sự không biết gì, nhưng con bé nhà bà thông minh từ nhỏ, thật không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. À, mẹ nói chuyện đó hả? Mẹ chẳng bảo con thu giá cao quá sao? Sau đó, có một lần người ta đến bán cá, còn ép giá xuống một chút, kết quả người ta giận, không bán nữa. Đúng rồi. Từ đó không thấy ai đến nữa, chắc là họ thấy ở đây mình trả giá thấp quá. Chắc họ bán cho người khác hết rồi. Đinh Tiểu Hương nhẹ nhàng vỗ đầu, ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Trương Lệ nhất thời không biết nói gì, bà đúng là từng trách Đinh Tiểu Hương thu mua giá quá cao. Đinh Tiểu Hương thầm đắc ý, phản ứng nhanh nhạy của cô đã chặn họng mẹ mình. À phải rồi, mấy hôm trước chẳng phải con đã kể với mẹ chuyện có người bắt được mẻ cá vượt biển đầu mùa sao? Bốn người bắt được khoảng 2.000 cân, bán được 10 mấy vạn, mỗi người kiếm được 3-4 vạn tệ. Giờ cá vượt biển rẻ như bèo ấy, chỉ 10 mấy 20 tệ một cân thôi. Hai hôm trước đi chỗ Lưu Cương bán cá, mẹ thấy có người câu được 2 con cá mú thanh ban to đùng. Con nhỏ tầm 5-60 cân, con lớn chắc phải 7-80 cân. 2 con cá này bán cũng được gần 40.000 tệ đấy. Trương Lệ một kế không thành lại 7 kế khác, vừa nói chuyện Triệu Đại Hải vừa quan sát phản ứng của Đinh Tiểu Hương. Bà vô cùng thất vọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ con bé này và Triệu Đại Hải chưa quen thân? Gần đây chưa từng gặp mặt, nếu thật sự gặp rồi, sao lại không biết mấy chuyện này? Đoạn thời gian trước người ra bán cá không phải Triệu Đại Hải sao? Nếu thật là anh ta, sao mấy ngày nay không thấy đâu? Thằng nhóc này bắt cá giỏi lắm, không thể nào không có cá được. Lẽ nào bà đã thật sự đoán sai? Trương Lệ cau mày, hoài nghi có phải mình đã nghĩ quá nhiều. Mấy ngày nay sau khi xong việc ở chợ, bà vẫn làm như mọi ngày rồi rời đi, nhưng không đi xa mà lập tức quay trở lại, trốn ở một chỗ khuất để xem Triệu Đại Hải có đến không. Trong 5-6 ngày trời không thấy ai, hôm nay bà nhịn không được thăm dò một chút, nhưng Đinh Tiểu Hương không có phản ứng gì. Đinh Tiểu Hương 100% khẳng định mẹ mình đang nghi ngờ, chắc chắn bà cho rằng người bán cá chính là Triệu Đại Hải, và cô thường xuyên gặp mặt anh. Đặc biệt là mấy ngày nay, không chừng bà đang nấp trong xó nào đó chờ Triệu Đại Hải tìm đến cô. May mà mấy ngày nay anh thật sự không tới, nếu không, chắc chắn cô không thoát được. Lần này phiền toái rồi. Triệu Đại Hải tới, nhất định sẽ theo thời gian đã hẹn lần trước tìm đến cô. Chẳng phải như vậy sẽ khiến mẹ cô bắt tại trận sao? Phải làm sao bây giờ? Đinh Tiểu Hương càng nghĩ càng sốt ruột, cô không còn cách nào khác, không thể nào đến thôn Lãng Đầu tìm Triệu Đại Hải được. Dưới cái nắng gay gắt, Triệu Đại Hải đứng nhìn hai người thợ đang sửa lại mái hiên. Mấy trận mưa lớn vừa rồi khiến góc tường nhà anh bị rột, giờ trời nắng gắt mấy ngày, trong ngoài đều đã khô ráo, cần phải gia cố lại. Nếu không, cứ để rột vài lần mỗi năm, tường sẽ nhanh chóng xuống cấp mất. Công việc này cũng không quá phức tạp, làm chừng nửa ngày là xong, trả tiền công còn biếu thêm 2 bao thuốc lá nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.